Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1179, vẫn là phổ thông thường ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai trên lầu là như vậy a, nhìn qua so dưới lầu nhỏ hơn nhiều. Liễu Như Ngọc tò mò quan sát bốn phía. Đối rất nhiều khách hàng mà nói, Khởi Nguyên Thương Thành lầu 2 là cái có chút thần bí địa phương. Cũng không phải ai cũng có cơ hội phía trên tới xem một chút. Sinh hoạt địa phương muốn lớn như vậy làm cái gì? Yêu Tử Yên cười cười. Lời này đưa tới mấy người đồng ý, ồn ào đi tới nhà bếp. Nhìn đến cảnh tượng bên trong sau lại là một phen kinh thán. Toàn bộ nhà bếp cho cảm giác của các nàng cũng là mới lạ. Cùng những cái kia tùy tiện xuất ra đến liền làm cho luyện dược sư tranh nhau tranh mua nguyên liệu nấu ăn. Luôn cảm giác, lão bản sinh hoạt thật là xa xỉ. Liễu Như Mị nhỏ giọng thở dài. Giữa người và người quả nhiên là không thể so sánh. Nhà bếp diện tích khá lớn. Mấy người tại Yêu Tử Yên chỉ huy dưới. Đối nguyên liệu nấu ăn công tác chuẩn bị ngược lại là làm được ngay ngắn trật tự. Đây là vật gì? Liễu Như Ngọc chú ý lực bị mặt ngoài thật giống như bị ngâm một tầng bơ màu lam nhạt thực vật hấp dẫn. Nhìn qua thật kỳ quái. Nói, còn dùng tay chọc chọc. Chuyện phát sinh kế tiếp có thể nghĩ. Tại nàng kinh ngạc lại ánh mắt khó hiểu bên trong. Thực vật sống, mặt ngoài nứt ra khe hở. Trực tiếp cắn cái kia trắng noãn mảnh khảnh ngón tay. Lấy nàng quy nguyên cảnh giới thực lực. Trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Tiếng kinh hô vang lên theo. Nó lại là sống. Nguyên liệu nấu ăn công tác chuẩn bị. Hao phí chừng nửa canh giờ thời gian. Dù sao không ít người. Cần phải chuẩn bị đồ vật cũng thật nhiều. Làm mấy người cầm lấy đồ vật đi vào lầu dưới thời điểm. Lạc Xuyên đã đợi chỉ chốc lát. Nồi lẩu để lên bàn. Từ mặt bàn tiến hành làm nóng. Nồi lẩu bị tấm che cách trở. Màu trắng sữa cùng màu đỏ thắm nước canh tại nhiệt độ cao tác dụng dưới sôi trào. Vẹn vẹn nghe trong không khí vị đảo. Cũng làm người ta miệng lưỡi nước miếng. Nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng. Liễu Như Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn đến loại thức ăn này phương pháp ăn. Liễu Như Mị liên tục gật đầu. Xem ra có chút tán thành Liễu Như Ngọc lời nói. Thanh âm mà nói cũng không nhiều lắm. Bất quá khuôn mặt tại hơi nước quét dưới. Có vẻ hơi ửng đỏ. Ăn nồi lẩu. Ban đầu vốn có chút câu thúc mấy người cũng dần dần quen thuộc không khí. Quảng cáo. Một trận phổ thông thông nồi lẩu. Tối thiểu là khách mời đều vui mừng. Trước khi đi, Liễu Như Ngọc còn nhịn không được lôi kéo Yêu Tử Yên nói nhỏ. Lần sau lại có loại này ăn lẩu sự tình nhất định muốn kêu lên nàng. Nói tóm lại, cãi nhau, sau buổi cơm tối, Khởi Nguyên Thương Thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên giống như ngày thường. Mỗi người cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, đọc tiểu thuyết, soát video, chơi game. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua. Lại thắng chàng đấu địa chủ về sau. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Thật sâu duỗi lưng một cái. Nhìn một chút ngoài tiệm màn đêm đen kịt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Yêu Tử Yên trên thân. Ra ngoài đi một chút. Yêu Tử Yên chính đang đọc lấy Khởi Nguyên đọc bên trong tác phẩm. Đây là nàng buổi tối thường xuyên làm sự tình. Đã dưỡng thành thói quen. Nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau. Sửng sốt mấy giây. Lúc này mới hồi thần lại. Tốt. Nàng cười. Cũng đem ma huyễn điện thoại di động thu vào. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái áo khoác mặc lên người. Cái này liền coi như là chuẩn bị xong. Lạc Xuyên cũng nhiều xuyên qua kiện hơi dày chút y phục. Tuy nói khí trời rét lạnh sẽ không tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng chung quy vẫn sẽ có chút không thoải mái. Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Ẩm ướt lạnh lẽo không gian trong nháy mắt xâm chiếm không gian bốn phía. Theo quần áo khe hở chui đi vào. Để hắn dùng mình một cái. Hoàn toàn chính xác có chút lạnh. Lạc Xuyên dừng chân lại. Do dự một chút, cầm bên cạnh Yêu Tử Yên tay cầm. Băng lành lạnh, rất mềm mại. Yêu Tử Yên run lên, lộ ra nụ cười, ngược lại nắm chặt bàn tay của hắn. Mơ hồ trong đó, có nhỏ xíu vật thể từ không trung bay xuống. Tại trong tiệm truyền ra quang mang chiếu rọi xuống sáng lấp lánh. Tuyết rơi, Lạc Xuyên nhẹ nói, trong miệng thở ra khí màu trắng hơi thở. Đúng vậy a, tuyết rơi đây. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt. Nhỏ xíu tuyết hoa biến mất tung tích. Viên Quy tiểu điếm, buổi tối hôm nay ngược lại là có chút náo nhiệt. Trước cửa Hối Hà, sắp xếp lão lớn lên đội ngũ. Cơ hồ đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Không nằm ngoài ngay tại Viên Quy tiểu điếm trước cửa bận rộn Viên Quy. Đồ nướng trong lò có màu đỏ quang mang lóe ra. Đó là cây ăn quả lửa than đang phát tán ra nhiệt độ cao. Tuy nói trận pháp cũng có thể thực hiện làm nóng hiệu quả. Nhưng Viên Quy lại không có sử dụng. Cuối cùng, sử dụng loại này tự nhiên hơn đồ vật. Có thể để thực vật bản thân cũng mang lên loại kia đơn thuần tại tự nhiên khí tức. Tựa như khí ga lò cùng truyền thống củi lửa lò. Sử dụng sau người làm ra cơm luôn luôn muốn so cái trước làm ra ăn ngon. Đồng dạng đạo lý, thiêu trên lò nướng trưng bày các loại sâu nướng. Theo gia vị bị rải lên đi, nhất thời bắn ra từng trận mùi thơm mê người. Khói bụi bốc lên, hương khí tỏ khắp, tựa hồ liền ban đêm giá lạnh đều đuổi không ít. Thơm quá a, thật đói. Ta cảm giác mình cơm tối trên cơ bản cùng không ăn không sai biệt lắm. Làm sao nhiều người như vậy a? Các người đến cùng đều là từ đâu nghe được tin tức? Thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể lần nữa ăn vào Viên lão bản ban đêm đồ nướng. Ồn ào, kỳ thật đại đa số người tới thời điểm, nhìn đến Viên Quy tiểu điếm trước cửa náo nhiệt tràng cảnh đều là có chút kinh ngạc. Nguyên lai đại nhà thế mà đều đã nghĩ đến chuyện này. Thật sự là thất sách a. Cùng loại phía dưới cảnh tượng như thế này ngược lại là phát sinh không ít. Ấy, ngươi không phải nói chính mình buổi tối có chuyện gì sao? Như thế nào đi vào Viên Quy tiểu điếm nơi này, quảng cáo? À, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi. Sau đó ngươi nói mình buổi tối trời lạnh không ra khỏi cửa. Đừng ầm ĩ, các ngươi hai cái không đều không khác mấy a, như mỗi một loại này. Phần lớn sau cùng đều là cười trừ. Dù sao tất cả mọi người làm không sai biệt lắm. Không nằm ngoài chó chê mèo lắm lông mà thôi. Bộ Ly Ca cũng đi theo Viên Quy bên cạnh mang mang lục lục. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục, tu hành phương thức có rất nhiều loại. Thường thấy nhất chính là phổ thông tu hành. Hiếm thấy tựa như thanh âm, liễu như ngọc các nàng âm luật, luyện dược sư luyện dược thuật loại hình, trù nghệ tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Con đường nào cũng dẫn đến Roma, một cái đạo lý mà thôi, cũng không truyền thống trên ý nghĩa cao đê quý tiện phân chia. Hỏa hầu có chút thấp, xoay chuyển dưới, nhiệt độ không đủ, hiện tại cái kia tăng thêm cái gì? Viên Quy chỉ huy đồng thời. Còn không ngừng đặt câu hỏi lấy vấn đề. Bộ Ly Ca ngược lại là thích thú dáng vẻ. Thỉnh thoảng mượn nhấm nháp vị đạo lấy cớ. Xuất ra một chuỗi liền bắt đầu ăn. Trên mặt hắn cái kia hưởng thụ thức ăn ngon biểu lộ. Để rất nhiều chờ đợi thật lâu khách hàng ào ào nuốt nước bọt. Đồng thời nhịn không được thúc giục lên hắn. Chờ một lát, còn kém chút hỏa hầu. Bộ Ly Ca qua loa ứng với. Cãi nhau bên trong, có người chú ý tới khí trời biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thưa thớt màu trắng tuyết hoa từ thiên khung vẩy xuống, tại đèn đường chiếu rọi phản xạ mông lung quang mang, tuyết rơi, cách chương.